Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 778, đại lãnh đạo đến rồi. Nhìn Từ Tiểu Nhã đám người giật mình cùng thần sắc mê mang. Tiếp tục nghe phía sau tiếng bước chân dồn dập, Trương Dương trong lòng cũng là hơi nhảy một cái. Sẽ không như thế nhanh liền đến chứ? Không phải tốt muốn 40 phút sao? Hiện tại liền 20 phút cũng chưa tới a. Ta đều vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Sợ mất mật quay đầu lại, liền nhìn thấy mười mấy bóng người từ ngoài cửa bước nhanh đi tới. Tóc ngắn, âu phục, cà vạt, giày da, trong tay còn giống như mang tai nghe. Nếu như lại nhìn cẩn thận một điểm, cái hông của bọn họ còn giống như mang vũ khí. Không giống nhau, không chờ Trương Dương xem thêm. Một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đã đứng Trương Dương trước người. Trương Dương, người đàn ông trung niên nhìn rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến âm thanh nghe vào đều là lạnh như băng. Nghe không ra bất kỳ cảm tình. Trương Dương bận bịu trả lời. Ta là, kiểm tra, không giống nhau. Không chờ Trương Dương trả lời, hắn liền hướng về mặt sau mười mấy người phất phất tay. Mười mấy người gật đầu một cái. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Phân công nhau tiến vào mỗi cái văn phòng. Có chút không phản ứng lại, Trương Dương một mặt mê man nhìn tất cả những thứ này. Người đàn ông trung niên không có nhiều hơn nữa cái gì. Chỉ là tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Trương Dương phục hồi tinh thần lại. Lén lút đánh giá hắn. Kết quả liếc mắt liền thấy hắn trước ngực trái đừng đảng huy. Này lãnh khốc vẻ mặt. Ánh mắt sắc bén. Lại phối hợp này một thân trang bị. Trương Dương như thế nào đi nữa ngốc cũng đoán ra những người này thân phận. Bảo tiêu. Bọn họ hẳn là đại lãnh đạo bảo tiêu. Bọn họ là sớm tới kiểm tra bên này an toàn tình huống. Đại lãnh đạo an toàn không phải là đùa giỡn. Đối với loại này tư thế hắn cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Chỉ là có chút hiếu kỳ bọn họ là làm sao mà qua nổi đến. Lại so với đại lãnh đạo sớm thời gian dài như vậy đến. Mà ở Trương Dương phía sau, Từ Tiểu Nhã bọn người không tốt. Mười mấy người dùng một loại chen lẫn ánh mắt hoảng sợ nhìn cầm máy móc ở mỗi cái văn phòng quét. Hình bọn cận vệ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Đúng, các nàng cũng bị sợ rồi. Các nàng nơi nào gặp như vậy trận chiến lớn a? Cảnh tượng như vậy, các nàng chỉ là ở trong phim ảnh gặp a? Không kịp làm cho các nàng suy nghĩ nhiều cái gì. Mới vừa tiến vào mỗi cái gian phòng bọn cận vệ vừa nhanh bộ rút lui đi ra. An toàn, an toàn, an toàn. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Lại đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương một nhóm. Vẫn cứ là dùng không mang theo cảm tình giọng nói. Soát người, xin phối hợp một hồi. Trương Dương tự nhiên là không có ý kiến gì. Rất phối hợp mở ra hai tay. Mấy cái trên mặt chỉ có thể nhìn thấy nghiêm túc bảo tiêu cầm máy móc bước nhanh đi tới. Vẫn còn mộng quyển trạng thái phòng làm việc mọi người thấy thế. Cũng là theo bản năng duỗi hai tay ra phối hợp kiểm tra. Các nàng bây giờ, nội tâm là kinh hoàng. Trời mới biết các nàng có bao nhiêu muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Người đàn ông trung niên vẫn ở nhìn Trương Dương đám người. Nhìn máy móc từ trước người bọn họ phía sau quét hình mà qua. Không có dị hưởng. Trên người bọn họ đương nhiên không có cái gì có uy hiếp tính đồ vật. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vẫn cứ là không có gì thay đổi. Chỉ là một cái ánh mắt. Chúng bảo tiêu liền lần thứ hai tách ra. Có đứng phía trước cửa sổ thẩm thấy ngoài cửa sổ. Có đi ra ngoài khống chế thang máy. Còn có từ trên thang lầu lâu. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Trương Dương cảm thấy người trung niên này nam nhân tại trước khi rời đi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Chính là cái nhìn này. Nhường hắn trong lòng đột nhiên căng thẳng. Trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chợt nhớ tới đến. Chính mình căn bản không phải người của thế giới này. Hắn là không hộ khẩu khẩu. Tuy rằng trong chiếc nhẫn bé gái ở hôn mê trước qua đã giúp hắn đem có thân phận tin tức đều ghi vào hệ thống. Nhưng ai biết toàn không toàn diện đây. Đối mặt toàn quốc to lớn nhất quyền hạn kiểm tra. Ai lại biết có thể hay không làm lộ đây. Nếu như làm lộ, Vậy thì thật sự đùa lớn rồi. Đại lãnh đạo muốn tới nơi này tham quan. Nếu như hắn không có đoán sai, này phòng làm việc mười mấy người cá nhân hồ sơ sợ là sớm đã bị người trung niên này nam nhân điều đi ra thẩm một lần. Lấy thân phận của bọn họ, muốn điều ra bọn họ những này phổ thông công dân thân phận, có thể là vài phút sự tình. Vừa mới cái kia không lộ vẻ gì ánh mắt, sẽ không là hắn phát hiện có chỗ nào không đúng chứ. Trương Dương tâm trực chìm xuống dưới. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như thân phận của hắn bị tra ra có vấn đề, sẽ nghênh đón cỡ nào to lớn phiền phức, sẽ không bị kéo đi cắt miếng chứ. Trương Dương nội tâm lật lên sóng to gió lớn, trên mặt nhưng là trấn định như thường. Dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn theo người đàn ông trung niên rời đi. Đại lãnh đạo nếu đã biết đến tham quan, cái kia thân phận của chính mình hẳn là không gây nên đặc biệt chú ý. Không phải vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không mạo hiểm nhường đại lãnh đạo tới được. Một liền thân phận tin tức đều có vấn đề người, tại sao có thể tiếp xúc gần gũi đại lãnh đạo? Lão bản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Một vị yêu tinh nơm nớp lo sợ hỏi dò đánh gãy Trương Dương tâm tư. Trương Dương phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn các nàng một chút, kết quả nhìn thấy sắc mặt của bọn họ đều có chút không tự nhiên. Như Trương Nhất chỉ mấy người còn không ngừng mà nhìn về phía đứng bên cửa sổ mấy cái bảo tiêu. Hắn không nhịn được nở nụ cười, nói, ta không phải sao, có đại lãnh đạo đến tham quan, đến cùng là bao lớn lãnh đạo a? Tô Bách Lý đều sắp tan vỡ. Lớn như vậy trận chiến, căn bản liền không giống như là thị trưởng xuất hành nên có tình cảnh a. Những người khác cũng đều là khóc không ra nước mắt nhìn hắn. Những này võ trang đầy đủ bọn cận vệ thật đem bọn họ cho mạnh mẽ sợ hết hồn a. Nhìn các nàng chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến dáng dấp. Trương Dương nhưng là cười đến càng hài lòng. Đem vừa nãy lo lắng cho mình tiết lộ thân phận sự tình trong nháy mắt quên đến không còn một mống. Các ngươi có mấy người có thể xứng đáng đại lãnh đạo danh xưng này? Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn các nàng. Phòng làm việc mọi người đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh nghĩ tới điều gì, dồn dập mở to hai mắt khó mà tin nổi nhìn hắn. Biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ ngơ ngác. Lão bản, người có thể tuyệt đối không nên nói cho ta muốn tới vị lãnh đạo này là trên cao nhất cái kia bảy vị bên trong một vị. Tô Bách Lý âm thanh đều đang run rẩy. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật giống có chút vượt qua bọn họ có thể chịu đựng phạm vi. Làm cho tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh chính là Trương Dương lại rất chăm chú gật gật đầu. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Mười mấy người như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Vừa sợ lại khủng lại không thể tin được nhìn hắn. Thời khắc này, nhịp tim đập của bọn họ hầu như đều sắp muốn đình chỉ. Này thật sự quá đáng sợ. Vậy cũng là đứng thế giới này đỉnh cao nhân vật a. Cái kia cũng phải cần bọn họ ngước nhìn nhân vật a. Ngày hôm nay lại hữu duyên tiếp xúc gần gũi. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cực kỳ sợ hãi nhìn Trương Dương. Phi thường nỗ lực muốn tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức. Nếu như không phải vừa nãy trận thế lớn quá mức chân thực, các nàng e sợ đều sẽ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Lão bản, thật hay giả a? Đến cùng là vị nào đại lãnh đạo muốn tới a? Trời ạ, quá đáng sợ. Mấy cái yêu tinh môn không ngừng mà vỗ trái tim. Tựa hồ là thật bị cả kinh không nhẹ. Trương Dương quay đầu nhìn bốn phía những người hộ vệ kia, nói, đội hình như vậy cũng đã ra hiện tại trước mắt các ngươi, còn có thể giả sao? Cho tới là vị nào lãnh đạo, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người suýt chút nữa thổ huyết. Dùng một loại không nói gì tới cực điểm mục chỉ nhìn hắn. Người cũng không biết, nặng như vậy muốn chính là ngươi lại cũng không biết. Thật hay giả a? Làm sao càng nghe càng giả cơ chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Được rồi, hiện tại trong thời gian ngắn với các ngươi cũng không rõ ràng. đều lên tinh thần đến. Đồng thời dưới đi nghênh đón một hồi. Trương Dương nhìn đồng hồ. Khoảng cách nhận được Lâm phó đài trưởng điện thoại đều đã qua nhanh nửa giờ. Thời gian nếu như không xem là sai. Những người lãnh đạo gần như cũng phải đến. Nghe vậy, mọi người bận bịu thu dọn một hồi dung nhan. Cảm thấy căng thẳng theo hắn xuống lầu. Thang máy trước có bảo tiêu bảo vệ. Nhìn Trương Dương mấy người lại đây. Bọn họ ngay cả xem đều không có nhìn nhiều. Không chỉ có thang máy trước có. Vừa trên bên cửa sổ cũng có một bảo tiêu thò đầu ra đang không ngừng bốn phía nhìn quét. Trương Dương ở trong lòng thầm giật mình. Nếu như hắn không có đoán sai. Này building e sợ cũng đã bị những này bọn cận vệ trong bóng tối đã khống chế. Trực nhìn thấy những này bọn cận vệ căng thẳng lại cảnh giác dáng dấp Trương Dương mới hậu chi hậu. Giác phát hiện mình nhường đại lãnh đạo đến tham quan chuyện này là cỡ nào qua loa. Nếu để cho hắn trước đó biết những đại lãnh đạo này xuất hành một chuyến sẽ là như thế phiền phức. Hắn chỉ sợ là không dám động cái kia ý nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn cái này qua loa ý nghĩ lại còn có thể thực hiện. Chân thực là may mắn tới cực điểm. Lão bản, ta hơi sốt sáng. Bên trong thang máy, mấy cái yêu tinh rất không hăng hái muốn lùi bước. Ta có thể hay không xin nghỉ một ngày nhỉ? Lời nói thật. Ta cũng thấp thỏm, ta xưa nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật a, liền. Ngay cả Tô Bách Lý đều cảm thấy tim đập nhanh đến mức có chút kỳ cục. Lão bản, nếu không ta cũng không đi đi. Vạn nhất đến lúc ta biểu hiện không thật là mất mặt làm sao bây giờ? Những người khác cũng dùng một loại đáng thương ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn. Hiển nhiên cũng là có chút sợ sệt lần này gặp mặt. Muốn gặp được bình thường chỉ có thể ở trong tin tức nhìn thấy nhân vật. Trong bọn họ tâm liền không nhịn được căng thẳng a. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi mình đến thời điểm có thể hay không căng thẳng không lấy ra được. Thoại đến, Trương Dương tức giận lườm bọn họ một cái. Nói, có thể hay không có chút tiền đồ. Nói cho các ngươi a, ai cũng không thể đi. Đại lãnh đạo lại đây tham quan. Động họa phương diện sự tình còn được các ngươi đến biểu diễn. Ta lại không hiểu cái này. Hơn nữa chúng ta là một thể thống nhất. Đến thời điểm đại lãnh đạo sang đây xem đến phòng làm việc chỉ có ta một người. Này xem là xảy ra chuyện gì a? Ừ, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời liền không dám lại cái gì. Chỉ có thể là tức căng thẳng lại thấp thỏm nhìn trong thang máy mới con số. Thang máy rất nhanh đi tới lầu 1. Vừa ra thang máy Trương Dương liền nhìn thấy canh giữ ở bên cạnh bảo tiêu. Nhìn thấy Trương Dương một nhóm đi ra. Những này bảo tiêu cũng vẫn cứ là không có nhiều nhìn bọn họ một chút. Vẫn cứ là như chi cây lao như thế đứng ở tại chỗ. Trương Dương bước nhanh tới. Sau khi đi ra hắn mới phát hiện. Bên ngoài còn có tốt hơn một chút bảo tiêu phân tán ở bốn phía. Ở trước cửa thậm chí còn lắp đặt một an kiểm máy móc. Làm cho ra ra vào vào những người khác đều có chút không tên. Cũng may này chàng nhà lớn vị trí cũng không phải ở trung tâm thành phố. Tuy rằng có người ra ra vào vào. Nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Cũng không đến nỗi gây nên quá to lớn náo động. Nhìn phía xa liên tục đi lại không đứng ở bốn phía quan sát bảo tiêu. Cảm thụ vùng không gian này rõ ràng phải có chút không giống bầu không khí. Liền ngay cả Trương Dương đều trở nên hơi sốt sắng lên đến. Hắn cũng chưa từng có cùng tầng thứ này đại nhân vật tiếp xúc qua a. Nội tâm còn thật là có chút thấp thỏm bất an a. Mười mấy người yên lặng đứng nhà lớn ở ngoài. Thỉnh thoảng dướn cổ lên hướng xa xa nhìn xung quanh một hồi. Sau 5 phút, Trương Dương chú ý tới xa xa bảo tiêu có vài người bước nhanh hướng về đường cái đi tới. Đến rồi. Trương Dương thấp giọng nhắc nhở, phòng làm việc tất cả mọi người không cảm thấy đứng thẳng người. Đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía phương xa, vừa sốt sắng lại hiếu kỳ. Ba chiếc màu đen xe con ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Trương Dương hít sâu một hơi, hướng về bên lề đường đi tới. Mười mấy giây sau, ba chiếc xe con ở ven đường ngừng lại. Cuối cùng chiếc xe kia môn trước tiên mở ra. Hai vị vác máy quay phim công nhân viên cấp tốc tìm một góc độ tốt nhất bắt đầu quay chụp. Trương Dương liếc về bọn họ máy móc trên ấn CCTV tiêu chí. Hắn ở trong lòng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lần này tham quan lại còn có CCTV phóng viên cùng đập. Sau đó, trung gian cửa xe cũng mở ra. Này đạo cửa xe vừa mở ra, Trương Dương liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đang xác định muốn xin mời đại lãnh đạo làm việc thất tham quan sau khi. Hắn đặc biệt bỏ ra thời gian nửa ngày hiểu rõ thế giới này cấp lãnh đạo tin tức. Hiện tại tự nhiên là một chút liền nhận ra vị lãnh đạo này thân phận. Quốc vụ viện tổng lý. Đến tham quan vị này đại lãnh đạo thình lình chính là thế giới này quốc vụ viện tổng lý. Nhận ra vị này đại lãnh đạo thân phận trong chớp mắt này. Trương Dương cảm thấy trái tim của chính mình đều mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn không dám suy nghĩ nhiều cái gì. Bước nhanh đến đón, mà ở Trương Dương phía sau. Từ Tiểu Nhã Trương Nhất Trì đám người đang nhìn đến vị này đại lãnh đạo sau đều cảm thấy có chút. Miệng khô lưỡi khô, căng thẳng đến liên thủ cũng không biết nên đi cái nào thả. Trong giây lát này, bọn họ đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Phát sinh trước mắt tình cảnh này đối với bọn họ đến thật sự có điểm huyền huyễn. Ở trước hôm nay, bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình trong đời sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Tổng lý được, ta là Trương Dương. Trương Dương rất xa đưa tay ra, căng thẳng tự giới thiệu mình. Hắn thật sự rất hồi hộp. Chưa từng có như thế căng thẳng qua. Ta biết ngươi. Tổng lý cười cùng Trương Dương nắm tay. Ngẩng đầu nhìn này chàng nhà lớn. Hỏi, ngươi phòng làm việc liền ở ngay đây. Đúng đúng đúng, liền ở trên lầu. Trương Dương bận bịu không hạ đáp lời. Trong lời nói, Lâm phó đài trưởng cũng đi từ trên xe xuống. Hắn cùng đại lãnh đạo ngồi đồng nhất chiếc xe. Cũng không biết là không phải đại lãnh đạo ở với hắn hiểu rõ càng nhiều liên quan với Trương Dương. Tin tức, đi thôi, đi lên xem một chút. Tổng lý nói, được, Trương Dương đáp một tiếng. Ở mặt trước dẫn đường, từ từ Tiểu Nhã đám người bên cạnh trải qua thời điểm. Trương Dương có chút do dự có muốn hay không đem bọn họ giới thiệu một chút. Giới thiệu đi, thật giống có chút đường đột. Không giới thiệu đi. Lại thật giống có chút không lễ phép. Kết quả hắn vẫn không có nghĩ kỹ. Lãnh đạo đã thấy các nàng. Cười hỏi. Những này chính là đoàn đội của ngươi. Đúng đúng đúng. Chính đang xoắn suýt Trương Dương ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất tự nhiên đem phòng làm việc mọi người đơn giản giới thiệu một chút. Đây là người phụ trách. Đây là hậu kỳ. Đây là nhiếp ảnh. Đây là động họa đoàn đội. Lãnh đạo cười gật đầu. Từng cái với bọn hắn nắm tay. Này bình dị gần gũi dáng dấp làm cho vốn là vô cùng sốt sắng từ Tiểu Nhã đám người ung dung rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.